Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 76, cơm gạch dưới cháo. Góc truyện audio.com. Người đàn ông đó sao đến đúng lúc vậy? Anh chỉ biết cười nhạo mình trong lòng và cùng cô đi xuống nhà. Người đàn ông đó ngồi vào ghế. Cô ngồi gần bên anh. Cô ăn cái này đi. Người đàn ông đưa cho cô một bát cháo thơm phức mà hắn thức từ sáng nấu cho cô. Cô nhìn qua bát cháo rồi nhìn người đàn ông. Tôi không muốn ăn cháo. Tôi muốn ăn cơm. Cô khó chịu nói đẩy bát cháo về phía người đàn ông. Cô đang bị thương. Người đàn ông gắt lên nói. Anh ở bên ngoài. Chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại lo lắng cho cô đến vậy. Em không muốn ăn cháo. Vậy em ăn cơm đi. Anh đưa bát cơm về phía cô nói. Người đàn ông trên trán xuất hiện vài vết đen khó chịu. Người đàn ông đẩy bát cơm ra đưa bát cháo đến cạnh cô. Ăn cháo đi, anh khó chịu đẩy bát cháo ra. Đưa bát cơm vào, em ăn đi. Cuộc đấu chẳng ra gì giữa hai người đàn ông lạnh lùng. Cô chẳng biết phải làm gì. Tôi ăn cả hai được chưa? Cô bực mình nói, đưa cả hai bát trước mặt mình bắt đầu ăn. Cả hai người đó chỉ trơ mắt ra nhìn. Sau khi ăn xong hai bát này, cô mệt mỏi à, không phải nói cô quá no không thể đi được nữa, chỉ nhìn hai người trước mặt giận dữ. À, cái bụng cô sao khó chịu vậy? Người đàn ông đó nhìn cô chẳng nói gì. Anh im lặng, bà chủ đã tìm thấy dấu vết của đại thiếu gia. Một người mặc áo đen đứng dậy nói. Thiên Lâm và Thiên Vũ canh chừng hai người đó cho cẩn thận. Còn các người đi bắt bọn họ về cho ta. Mã phu nhân ra lệnh đầy quyền uy nói. Vâng, cả đám người đồng thanh nói. Mã phu nhân sau đó là một khuôn mặt mưu mô xảo quyệt. Thiên Lâm và Thiên Vũ bị nhốt tại một căn phòng lớn, mấy vệ sĩ canh chừng muốn thoát cũng khó. Trong lòng hai người như lửa đốt lo cho cô còn với anh. Hai người chẳng còn chút tâm tư mà suy nghĩ đến chỉ mong cho cô chạy thoát còn anh không chết là được. Đồ đàn bà chó chết, mở cửa ra. Thiên Vũ khó chịu đạp vào cánh cửa gỗ vững chắc tạo ra một tiếng động lớn. Nhưng đều im lặng, anh bình tĩnh đi, Thiên Lâm giọng trầm nói. Thiên Vũ hừ một tiếng lại giữa người vào góc tường đau đớn suy nghĩ. Tít tít, chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng. Người đàn ông đó kéo chiếc mũ thấp xuống nhìn hai người. Lên phòng lấy hai khẩu súng ra, một là đưa cho và một cái đưa cho cô. Giữ lấy khi nào cần dùng đến thì dùng. Người đàn ông đó nói lấy ra trong túi khẩu súng khác lắp đạn vào. Cô cầm khẩu súng tay run run. Tôi không biết dùng, cô xấu hổ nói. Anh định ra dạy cô thì người đàn ông đó đã ra trước. Cầm đôi tay nhỏ bé trắng nộm của cô dẫn cô vào phòng mình dạy cô cách bắn súng. Anh đi theo hai người. Phòng của người đàn ông đó u ám, rất ít đồ dùng. Người đàn ông đó đẩy chiếc tủ gỗ ra có một cánh cửa mới. Cả ba người đi vào. Bên trong là một nơi rất rộng. Bên kia tường là những tấm bia để bắn. Cô chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Nhìn nơi này hào hứng. Hoa, cô đúng là trẻ con. Người đàn ông đó đứng vào vị trí. Cô đứng trước người đàn ông. Người đàn ông khẽ điều chỉ ngón tay cho cô. Trên người cô thật thơm nha. Anh đứng bên ngoài khuôn mặt u ám chỉ muốn bắn cho người đàn ông một phát súng. Cô lại rất hứng thú với việc này. Người đàn ông nhấc nhẹ nhàng cánh tay cô lên sợ vết thương cô đau. Nhìn cảnh này thật mập mờ. Anh khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Người đàn ông liếc qua nhìn anh rồi lại chăm chú dạy cô. Được chưa? Cô quay lại nhìn người đàn ông đó hỏi. Hai đôi mắt chạm vào nhau. Cô nhìn người đàn ông đó rất quen, như gặp ở đâu rồi. Cách chương.